Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Chí Cường. T. Trung Vạn Thừa nghe được Triển Xích Long lời nói, không chịu được hít một hơi lãnh khí, thanh âm đều có chút phát run. Bách Lý Thanh Phong, nhưng có thể hắn tu luyện đến nay mới chỉ có 1 năm a. Điểm này là chúng ta xác nhận qua. Cũng không phải đám người đoán như vậy, hắn từ nhỏ đã đi theo Bách Lý Trường không học võ. Hắn bước vào võ đạo đến nay, thật chỉ có 1 năm a. Đúng vậy a, 1 năm, 1 năm, chân tiên phía dưới vô địch thủ. Triển Xích Long thanh âm cũng tương tự có chút phát run. Khủng bố, quá kinh khủng, 1 năm thành tựu tông sư. Loại thiên phú này đã hiện ra đầy đủ chân tiên phong thái. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Trường Không Tồn đang hấp dẫn ba đại thánh địa ánh mắt, ba đại thánh địa chỉ sợ đã muốn đem cái này chân tiên hạt giống ếch giết từ trong trứng nước kế hoẹ đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng so sánh 1 năm thành tựu tông sư càng kinh khủng chính là 1 năm hắn đã thành tựu chiến thần. Bực này cường đại đến có thể xưng không phải người thiên phú tu luyện. Như tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp 10 năm, 5 năm, thậm chí 3 năm, vậy hắn chẳng phải là đều có thể nhịn đến trấn quốc cấp. Cùng lục địa chân tiên đánh đồng, có thể một người chống đỡ một quân, trấn một nước trấn quốc cấp. Trung Vạn Thừa gần như có thể tưởng tượng, nếu quả thật chờ Bách Lý Thanh Phong phát triển đến trấn quốc cấp, lấy quân bộ, nội các nâng đỡ một nhà thế lực thống nhất võ giả vòng chế hành ba đại thánh địa chính sách, Vạn Lưu Kiếm Tông tuyệt đối sẽ bị vì đại cục hy sinh hết. Kết quả tốt nhất đều là bọn hắn đầu nhập Lôi Đình Tông, ngửa Lôi Đình Tông hơi thở làm việc. Bồng Lai Tiên Tông đâu? Lôi Đình Tông đều ra đời bực này cấp độ yêu nghiệt tồn tại, Bồng Lai Tiên Tông chân tiên còn không tranh thủ thời gian xuất thủ thu tên yêu nghiệt này, tránh hắn tiếp tục gây sóng gió. Trung Vạn Thừa nghiêm nghị nói, nửa giờ trước ta đã đem tin tức báo lên, nhưng không còn kịp rồi. Bồng Lai Tiên Tông tại Đặc Lạc Tư Thành, cách nơi này có hơn 400 cây số, mà Lôi Đình Tông người cách các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông đã chỉ còn lại không tới 100 cây số. Trong vòng 2 canh giờ, Lôi Đình Tông đội xe tất nhiên đến Phẩm Kiếm Sơn chân núi. Trừ phi ngươi nguyện ý vứt bỏ Vạn Lưu Kiếm Tông mấy trăm năm cơ nghiệp mang theo hạch tâm nhân mã trực tiếp đào tẩu, nếu không, bất luận cái gì ngoại lai viện trợ cũng không kịp. Triển Xích Long nói, thanh âm cũng có chút khô khốc, mà lại, chân tiên phân lượng không hề tầm thường. Bồng Lai Tiên Tông xuất động chân tiên trước tất nhiên cần phải điều tra rõ ràng chuyện này đến cùng có phải hay không quân bộ cạm bẫy. Dù sao, cho dù ai nghe được một cái luyện võ không đến 1 năm người lại có chiến thần cấp lực lượng đều sẽ cảm giác khó có thể tin, mà chờ bọn hắn đem sự tình điều tra rõ ràng, sợ lại được hoa bên trên không thiếu thời gian. Đến lúc kia, Vạn Lưu Kiếm Tông sợ là đều bị Lôi Đình Tông rời trống. Đáng chết, ta Vạn Lưu Kiếm Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, sao có thể đoạn trên tay ta? Ta Vạn Lưu Kiếm Tông đường đường chân tiên truyền thừa, chẳng lẽ còn muốn sợ chỉ là một cái Bách Lý Thanh Phong? Bị hắn như thế một cái mặt học người chậm tiến làm cho chật vật vứt bỏ tông mà chạy. Nếu ta thật làm như vậy, từ nay về sau còn có cái gì mặt mũi tại Hy Á võ đạo vòng đặt chân? Trung Vạn Thừa nắm thật chặt quyền, như vậy cũng chỉ thừa một cái biện pháp, hợp tác. Triển Xích Long trầm giọng nói, ta, đồng thời ta còn mang đến một vị cao thủ, lại thêm bên trên các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông một vị đại tông sư, một vị chiến thần, tương đương với có 3 tôn cấp 6 cường giả, 4 tôn cấp 5 cường giả, lại thêm bên trên 2 vị cấp 4 cao thủ, hết thảy 9 người, cái này đội hình, cho dù đối với bên trên lục địa chân tiên đều có thể liều mạng một phen. Hắn Bách Lý Thanh Phong lại là lợi hại, lại là cao minh, danh xưng chân tiên phía dưới vô địch thủ, có thể cuối cùng còn không phải chân chính trấn quốc cấp, còn không phải chân chính lục địa chân tiên. Ta cũng không tin, dựa vào chúng ta 9 đại cao thủ, sẽ không giết được hắn. Trung Vạn Thừa Thần sắc trầm xuống, liên thủ với Triển Xích Long. Bọn hắn âm thầm hợp tác không ai biết là một chuyện. Nhưng bây giờ liên thủ với Triển Xích Long, vậy thì đồng nghĩa với triệt để lên 3 đại thánh địa phe phái thuyền hải tặc. Trung Tông Chủ còn đang chần chờ cái gì? Ngươi sớm muộn muốn làm quyết định này. Không nên quên, lấy Bách Lý Thanh Phong thiên phú của người nọ, tương lai hắn thống nhất Hy Á võ giả vòng, liên hợp toàn bộ Hy Á võ giả vòng lực lượng cùng ta 3 đại thánh địa đối kháng cơ hồ là có thể đoán. Được, cho dù là bọn họ có ý khác, quân bộ, nội các người cũng sẽ buộc bọn họ làm như thế. Đến lúc đó các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới sao? Vẫn là Lôi Đình Tông loại này mới xây tông môn. Lôi Đình Tông, Trung Vạn Thừa ánh mắt lạnh lẽo. Lôi Đình Tông tính là thứ gì? Một cái vừa mới thành lập tiểu môn phái, dựa vào cái gì để bọn hắn loại này truyền thừa mấy trăm năm cổ lão tông môn quy hàng? Dựa vào cái gì? Thật muốn quy hàng, cũng chỉ có 3 đại thánh địa mới có thể thoáng để bọn hắn Vạn Lưu Kiếm Tông tin phục một phân. Bồng Lai Tiên Tông lão tổ đối với Vạn Lưu Kiếm Tông tổ sư từ trước đến nay tôn sùng có thêm, cũng đối với Vạn Lưu Kiếm Tông kế tổ sư sau chưa thể sinh ra chân tiên thâm biểu tiếc nuối. Ta có thể hướng Trung Tông chủ hứa hẹn, như Vạn Lưu Kiếm Tông thật nguyện ý gia nhập Bồng Lai Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Tông chí ít có thể để cho các ngươi chí ít 3 cái cố định thánh địa tu luyện danh. Ngạch. Ngoài ra, Triển Xích Long nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Quân bộ, nội các nắm giữ trong tay chân quý nhất duyên thọ đan. Chúng ta 3 đại thánh địa, cũng chưa chắc không thể luyện chế. Duyên thọ đan, Trung Vạn Thừa chấn động trong lòng. Nếu như nói 3 đại thánh địa mời chào rất nhiều võ giả lớn nhất đòn sát thủ là động thiên tiên cảnh, loại kia có thể khiến người ta tu luyện một ngày ngàn dặm thánh địa, cái kia quân bộ, nội các vương bài, chính là có thể khiến người ta duyên thọ vài năm, thậm chí mười mấy trở duyên thọ đan. Nếu không chỉ bằng vào cái gọi là ái quốc tâm, quân bộ cùng nội các làm sao có thể dẫn tới nhiều như vậy đại tông sư, chiến thần cấp cường giả đầu nhập. 3 đại thánh địa có thể luyện chế duyên thọ đan. Chúng ta đã thu được duyên thọ đan đan phương, tiếp xuống liền chờ thu thập tài liệu. Bất quá ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta 3 đại thánh địa dược liệu thu thập năng lực xa kém xa cùng nội các quân bộ so sánh, trước mắt cách luyện chế duyên thọ đan còn kém mấy vị thuốc. Đoán chừng lò thứ nhất duyên thọ đan ra lò còn phải chờ 1-2 năm. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chờ thứ nhất lô duyên thọ đan ra lò về sau, tất nhiên có các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông một hạt. Loại này ăn không hứa hẹn Trung Vạn Thừa trước kia căn bản không để vào mắt. Có thể hiện tại hắn lúc đầu đã quyết tâm muốn cùng Lôi Đình Tông phân cái cao thấp, quyết cái sinh tử. Duyên thọ đan tin tức chỉ có thể nói là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nương theo lấy hắn mở miệng, Trung Vạn Thừa lúc này nói, vậy thì tốt, nếu như Lôi Đình Tông người quả thật dám bên trên ta Vạn Lưu Kiếm Tông, đến lúc đó tất cả chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn đánh chết tại chỗ. Lôi Đình Tông đem ra được cao thủ liền một cái, còn lại đều là một đám khí huyết hai suy lão già, không đáng giá nhắc tới. Ta cũng không tin, hợp chúng ta Kinh Lan Tông, Vạn Lưu Kiếm Tông hai đại đỉnh tiêm tông môn tất cả cao thủ, sẽ không giết được hắn một cái Bách Lý Thanh Phong. Lôi Đình Tông trước đoàn xe đi, tại không đến 8 điểm lúc phân đi tới Phẩm Kiếm Sơn chân núi. Nơi này đã có không ít người chờ, quân bộ cùng nội các người. đồng thời đại biểu cho quân bộ không giống thống soái. Bọn hắn đem ở đây chứng kiến lấy Bách Lý Thanh Phong quật khởi. Bách Lý Thanh Phong dưới chân núi ăn bữa sáng, đem Lôi Đình Tông đám người lưu tại từng cái sơn khẩu lược trận. Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Bách Lý Thanh Phong đám người thì lên núi. Đến nơi đây không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong đối với không phải muốn đi theo lên hai người nói một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ta sẽ không cùng địch nhân chính diện giao phong, mà là ám sát bọn hắn. Nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức rút lui. Điểm này xin các ngươi tin tưởng ta. Bách Lý Trường Không căn bản liền không có đem Bách Lý Thanh Phong ám sát ngôn luận coi thành chuyện gì to tát, chỉ là có chút ngưng trọng nói: Thanh Phong, ngươi quyết định của mình, ta không tiện nói gì, nhưng là ta chỉ muốn mời ngươi ghi nhớ. Ngươi đại biểu cho chúng ta Lôi Đình Tông tương lai, ngươi đại biểu cho chúng ta Hạ Á, thậm chí Hy Á hy vọng, tuyệt không muốn bởi vì xúc động, lỗ mãng mà đem chính mình chôn vùi tại Phẩm Kiếm Sơn bên trên. Chúng ta Hưng Sư Động chúng đi vào Phẩm Kiếm Sơn, Vạn Lưu Kiếm Tông tất nhiên đã có phát giác thêm để phòng bị. Ngươi một khi phát giác được không đúng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nói im lặng nhìn Bách Lý Trường Không một chút. Đây chính là ta không nghĩ các ngươi theo tới nguyên nhân. Các ngươi đều mở 8 chiếc xe, Vạn Lưu Kiếm Tông người không phải mù lòa, có thể không có chuẩn bị sao? Ta ám sát xác suất thành công đều bởi vì các ngươi cách làm này mà thấp xuống hơn phân nửa. Sư Thiên Nhai có chút xấu hổ, nhưng hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong làm người Bách Lý Trường Không lại căn bản không có coi thành chuyện gì to tát, đối với hắn lời nói hoàn toàn là tiến tay trái, ra tay phải, vạn vạn lấy bảo toàn tính mạng mình làm đầu. Biết, Bách Lý Thanh Phong nói, đến, giúp ta đem chiến giáp mặc vào đi. Bách Lý Trường Không im lặng nhẹ gật đầu. Tại giúp Bách Lý Thanh Phong xuyên chiến giáp lúc, hắn còn nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong tóc. Ngươi hiện tại không cần đến ngụy trang thành ta bộ dáng, vì sao còn muốn cho tóc của mình biến thành màu trắng? Ta đây là đang xúc thế. Xúc thế, đúng. Tóm lại, làm ta tóc biến bạch lúc, liền chứng minh ta đã đạt tới mạnh nhất hình thái. Mà ta cũng đem cái này một hình thái mệnh danh là Thiên Ma Giải Thể Thuật Ba Bạch Hình Thái. Bách Lý Trường Không khóe miệng giật một cái. Ngươi cao hứng liền tốt. Lập tức từng chút giúp Bách Lý Thanh Phong đem chiến giáp mặc. Lần trước Bách Lý Thanh Phong cái này thân chiến giáp hư hại đều là Bách Lý Trường Không tìm quân bộ đại sư hỗ trợ sửa chữa. Hắn tự nhiên minh bạch bộ chiến giáp này phẩm chất, chính là một kiện tinh phẩm thần kim chiến giáp. Cũng chính bởi vì cái này tinh phẩm thần kim chiến giáp, Bách Lý Trường Không mới thoáng yên tâm, cho phép Bách Lý Thanh Phong một người độc bên trên Vạn Lưu Kiếm Tông. Có như thế một thân phòng ngự kinh người chiến giáp tại, Bách Lý Thanh Phong cho dù chém giết không được địch nhân, toàn thân trở ra cũng không đáng kể. Rất nhanh, tại Sư Thiên Nhai có chút ánh mắt hâm mộ hạ, Bách Lý Thanh Phong đã mặc gió bão xé rách người chiến giáp. Nhìn xem một thân kim loại sắc Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không tâm tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Đã có một loại Bách Lý Thanh Phong rốt cục trở thành cường giả có thể một mình đảm đương một phía. Vui mừng. Lại có một loại đã buộc không ngừng hắn phóng xuất ra cái này thất thoát cương ngựa hoang lo lắng. Một câu khái quát, tôn nữ phải lập gia đình. Một hồi lâu, hắn mới từ loại này phức tạp cảm xúc ở trong tỉnh táo lại. Vỗ vỗ cái kia ẩn ẩn đã có chút với không tới bả vai. Rất tốt, rất tuyệt một cái tiểu hòa tử. Ghi nhớ, lấy giữ được tính mạng làm đầu. Mà tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, đánh, cho ta hung hăng đánh, triệt để đánh ra chúng ta Lôi Đình Tông uy thế, triệt để đánh ra ngươi Bách Lý Thanh Phong thanh danh, muốn làm cho cả Hy Á võ giả vòng tất cả mọi người biết. Một cái gọi Bách Lý Thanh Phong nam nhân, tự hôm nay bắt đầu, đạp từ mạnh con đường, có ta vô địch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.